phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, lăng ra việc, lâu mộ yên lịch duyệt phong phú, xem nhân cũng cực chuẩn. Nàng biết Nguyễn Dương người này tâm cơ không sâu, là cái loại này ngay thẳng người, cho nên cũng không tưởng đi vòng vèo. Dương lão, ta chẳng phải không thích cái này pháp bảo, nhưng vô công không chịu lộc, ngươi không bằng nói thẳng nói hôm nay tìm ta đến mục đích đi. Nàng đã nhìn ra, hôm nay chủ yếu tìm của nàng nhân là Nguyễn Dương. Ha ha, sảng khoái, Nguyễn Dương liền thích cùng ngay thẳng nhân giao tiếp. Hắn sờ sờ Hồng Tu một mặt cầu hiền như khát bộ dáng. Lâu nha đầu, ngươi hỏa nguyên lực vận dụng như thế thành thạo chính là vì luyện đan mà sinh. Có hứng thú hay không bái ở của ta môn hạ? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta định khuynh lực giáo ngươi. Học viện có thể sử dụng tài nguyên cũng tùy ngươi dùng, vì đem hảo mầm lưu lại. Nguyễn Dương lại bổ sung một câu. Học viện tài nguyên tùy nàng dùng. Nguyễn Lệ khóe miệng rút trừ. Hắn nhưng là biết nha đầu kia hố khởi người đến là sẽ không chùn tay. Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Nguyễn Dương nhưng lại sẽ tưởng thu nàng làm đồ đệ. Thu hồi trong lòng kinh ngạc, nàng lễ phép cự tuyệt nói. Thật có lỗi Dương lão, ta ở cực núi lửa mạch khi đã bái nhất vị tiền bối vi sư. Không có của hắn cho phép ta không dám bái vào khắc môn hạ của nàng luyện đan tạo nghệ sợ là so. Với thiên linh đại lục lợi hại nhất đan sư cũng không hoàng nhiều nhường. Tuyệt thế đan phương càng là vô số, Nguyễn Dương giáo không xong nàng, huống chi nàng căn bản chí không ở Diễm Trụ Quốc, cho nên không có khả năng bái Nguyễn Dương vi sư. Một khi đã như vậy ta cũng không bắt buộc. Nguyễn Dương ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng sắc. Nghĩ nghĩ cười nói, ngươi thích cái này linh bảo, lại không nghĩ lấy không? Không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Cái gì giao dịch? Lâu Mộ Yên hỏi, ngươi đem luyện chế dưỡng tinh đan cho ta hai khỏa thế nào? Lần trước Lâu Mộ Yên cấp phân thiên thần dưỡng tinh đan bị Hoàng Thất Cung phụng đan sư cầm nghiên. Cứu, Nguyễn Dương liền lòng ngứa ngáy ngứa, cho nên thu không thành đồ đệ đã nghĩ đổi hai khỏa đan dược nghiên cứu. Đương nhiên, hắn không phải không muốn tẩy tủy đan. Nhưng nhất kiện trung phẩm linh bảo giá trị căn bản vô pháp cùng tẩy tủy đan so sánh với. Càng không muốn ép buộc làm khó người khác, chờ Lâu Mộ Yên vị kia sư phụ xuất hiện khi, hắn thì sẽ tiến đến bái phòng tham thảo. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, sảng khoái theo không gian giới chỉ trung xuất ra một lọ dưỡng tinh đan đưa qua đi. Chờ Nguyễn Dương tiếp nhận dưỡng tinh đan sau. Nàng không khách khí đem vàng dòng sắc trường tiên thu lên. Ở không có luyện chế ra bản mạng pháp bảo tiền, này cây trường tiên là duy nhất nhập nàng mắt linh bảo. Như vậy giao dịch là nàng buôn bán lời, theo Nguyễn Lệ nơi đó lại chụp vào một ít về đại lục phong vân tranh phách tái tin tức. Cùng hai người hàn huyên một hồi, Lâu Mộ Yên liền cười tủm tỉm ly khai đại điện, đãi nàng triệt để rời đi sau. Nguyễn Lệ thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chén trà nói. Ngươi xem nha đầu kia thế nào? Không sai, là cái đáng làm tài. Bất quá lấy thiên phú của nàng sợ là sẽ không cực hạn ở Diễm Trụ Quốc này nhất phương thiên địa. Thế giới bên ngoài càng thích hợp nàng, Nguyễn Dương trầm mặc một hồi mở miệng. Hắn tính tình sáng sủa cũng không ngốc, lâu ra này tiểu nha đầu một điểm đều không đơn giản. Ân. Ta luôn cảm thấy lần này thử luyện chọn lựa chung nàng có thể trổ hết tài năng, Nguyễn Lệ xem cách. Đó không xa đại môn ánh mắt lộ ra mặt chờ mong sắc. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, Nguyễn Dương gật gật đầu. Đối Lâu Mộ Yên ở thử luyện chọn lựa bên trong thành tích cũng có vài phần chờ mong. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch vừa về nhà liền nghênh đón một vị mạo mỹ phụ nhân. Yên nhi, mỹ phụ nhân bước nhanh tiêu sái đến Lâu Mộ Yên trước mặt một tay lấy nhân ôm. Trong mắt nhiễm lên một tầng đám sương. Mẫu thân, Lâu Mộ Yên cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể truyền đến. Tâm không khỏi run lên, lo lắng trèo lên miệng cười. Lăng Nguyệt Hân cấp tốc xoa xoa khóe mắt nước mắt, lôi kéo nữ nhi nhìn một vòng. lần này có việc về nhà mẹ đẻ không nghĩ tới lại bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành. Trong lòng nàng tiếc nuối không thôi, Yên Nhi thật sự là trưởng thành. Lâu Mộ Yên cảm thấy nàng nương ở bên ngoài rất hung hăng. Khả vừa đến nàng nơi này liền biến thành thủy lam, nàng hứng lấy không được kia hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi. Hướng bên cạnh Lâu Mộ Yên đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Lâu Mộ Bạch thấp giọng cười cười, ánh mắt nhu hòa xem Lăng Nguyệt Hân nói. Nương, ngoại công ra chuyện thế nào? Nhắc tới bản thân nhà mẹ đẻ, Lăng Nguyệt Hân nhăn nhăn mày liễu, thở dài, người ông ngoại bị thương. Bất quá hiện tại thương thế đổ khôi phục rất nhiều. Chính là kia Tiết gia thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng lại liên hợp Mộ Dung gia chèn ép Lăng gia, nàng trong mắt ngưng thượng một tầng băng hàn. Tiết gia tiểu nữ nhi thiên phú tuyệt hảo. Nghe nói sẽ ở phong vân tranh phách sau trận đấu bị bắt nhập tông môn. Càng là ỷ vào điểm này tự mình tới cửa lui cùng bay lên hôn ước, ông ngoại bị thương. Bay lên cũng bị từ hôn. Lâu Mộ Bạch trong mắt xẹt qua một chút sát ý. Đúng vậy, người ông ngoại khoảng thời gian trước bị một gã cao giai kiếm hoàng đả thương. Phía trước luôn luôn gạt cũng là sợ các ngươi lo lắng, bay lên từ kia sự kiện sau liền chân không. Rời nhà, Tiết Linh phía trước như tưởng thành tâm từ hôn, Lăng gia cũng sẽ không thể cưỡng cầu, nhưng lần này dẫn người tới cửa từ hôn cũng là cố ý trước mặt mọi người đánh Lăng gia mặt. Bay lên kia đứa nhỏ vốn là mẫn cảm, chẳng sợ thường xuyên đều mang theo tươi cười, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng cực kỳ khó chịu, Lăng Nguyệt Hân nhớ tới chất nhi lại cảm thấy xót. Xa vô cùng, Lâu Mộ Yên trong trí nhớ ông ngoại là cái thật từ ái hiền lành trưởng bối. Chẳng sợ nàng là phế vật cũng không ghét bỏ, thập phần sủng ái nàng. Lăng Phi Dương là hắn biểu ca, cùng Lâu Mộ Bạch đạm mạc tuân tú bất đồng, của hắn tính tình là từ nội mà ngoại ôn nhuận, đối nàng cũng là vô cùng tốt. Theo nàng biết, Lăng gia là phía đông đại địa vực nội 10 đại linh sư thế gia chi nhất. Phía trước gia tộc thực lực có thể bài thượng tiền ngũ. Khả 10 năm trước, nàng vị kia đã từng khiếp sợ thiên linh đại lục thiên tài đại cữu đang dò xét một chỗ bí cảnh khi không thấy bóng dáng, đến nay cũng không có trở về. Sinh tử không biết, trong gia tộc vị kia kiếm tông tu vi lão tổ tông luôn luôn bế sinh tử quan. 20 mấy năm chưa lộ quá mặt, cũng không biết đột phá không có. 6 năm trước nàng biểu ca Lăng Phi Dương bởi vì Tiết Linh đắc tội một gã tà sửa, bị đánh thành trọng thương, hai chân càng là bởi vậy chúng độc vô pháp nhúc nhích. Họa vô đơn chí Lăng gia bị cái sau vượt cái trước Mộ Dung gia cùng Tân gia liên hợp chèn ép. Hiện tại cùng Lăng gia quan hệ nhất định tốt Tiết gia càng là phản bội theo sau lưng thống Lăng gia. Một đao, gia tộc thực lực đại giảm. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 10 đại thế gia cuối cùng vị trí. Cái loại này vong ân phụ nghĩa nữ nhân lui hôn cũng tốt, Lâu Mộ Bạch cười lạnh một tiếng. Lần đó biểu đệ vì Tiết Linh ra tay cũng là bởi vì vị hôn thê quan hệ. Ai thành nghĩ đến kia nữ nhân lại như thế xu lợi. Không nhớ rõ ân tình cũng thế, còn bỏ đá xuống giếng. Thật sự ti bỉ, Lâu Mộ Yên mím mím môi. Đáy mắt tràn ra một tầng ánh sáng lạnh, Mộ Dung gia, Tân gia, Tiết gia, nàng nhớ kỹ, nương, biểu ca hiện tại chân còn không thể động đạn sao? Lâu Mộ Yên nhớ tới đã từng Lăng Phi Dương cũng là tư chất hơn người thiên chi kiêu tử. Hiện tại nhưng không cách nào hành tàu, đại cữu sinh tử không biết, Lăng gia lại nguy cơ trùng trùng, hắn thể xác và tinh thần thượng muốn thừa nhận áp lực sợ là rất nặng. Đúng vậy, trên người hắn độc mời hơn đan sư cùng dược sư tiến đến đều không thể giải trừ. Tên kia tà sửa lại đã chết, cũng không biết bay lên kia đứa nhỏ còn muốn thừa nhận bao nhiêu tra tấn, Lăng Nguyệt Hân trong. Mắt toàn là lo lắng thần sắc, từ nàng đại ca không thấy sao, chất nhi giống như là thay đổi một người bán, lần này gặp nhau tính tình càng là đạm bạc như nước. Đã từng khi đó thường mang theo phô trương sáng rọi cũng biến mất không thấy. Lâu Mộ Yên nắm giữ Lăng Nguyệt Hân thủ an ủi nói. Mẫu thân yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, xem ra thử luyện chọn lựa sau khi chấm dứt nàng thế tất yếu đi xem. Đi lăng ra, về phần cái kia từ hôn tới cửa vẽ mặt Tiết Linh. Lần này lạnh vô cùng sơn mạch trung tin tưởng các nàng nhất định sẽ gặp được. Tiết Linh tưởng tham gia đại lục phong vân tranh phách tái được đến tiến vào tông môn tư cách. À, chỉ cần có nàng ở, nàng nhất định sẽ nhường cái kia nữ nhân mất nhiều hơn được. Đem nàng theo đám mây nhốt đánh vào bụi bặm, sống không bằng chết, hết chương.